chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 690, góc truyện audio.com. Chương 690, có anh ấy ở đây, không có gì phải sợ, khô anh chút thời gian, anh suy nghĩ được không? Lâm Quân không trả lời, không phải anh không tin Lê Nhật Linh, nhưng anh là đàn ông, không thể để người phụ nữ của mình một mình đi đối mặt với người đàn ông khác, còn là người đàn ông có ý đồ không đứng đắn với cô ấy. Không tin, Lê Nhật Linh tinh hiếm thấy trở nên mạnh mẽ, nếu hôm nay chúng ta chết ở chỗ này làm gì có thời gian để suy xét nữa. Nói bậy bạ gì đó, Lâm Quân cau mày, Lâm Cảnh vẫn đang đợi anh ở nhà, nếu xảy ra chuyện gì với bọn trẻ chẳng phải sẽ trở thành mồ côi. Anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì. Lâm Quân thấp giọng đảm bảo, cho dù có mất mạng cũng sẽ nỗ lực hết sức để cho Lê Nhật Linh còn sống. Vậy là anh đã đồng ý, Lê Nhật Linh học hành vi trước đó của Lâm Quân, cố ý hiểu sai ý của anh. Anh đồng ý khi nào? Vừa rồi, Lê Nhật Linh cười gật đầu, nhẹ nhàng mà chủ động hôn môi Lâm Quân một cái. Chủ tịch Lâm, bên ngoài cửa thang máy đột nhiên có giọng nói, đập cửa thang máy. Lâm Quân cũng lời để ý tiếp tục nếm thử hương vị của Lê Nhật Linh, có lẽ anh đã trúng độc của cô rồi. Hai người được lính cứu hỏa giải cứu, nhưng không có chút hứng thú lấy lại mạng sống, ngược lại làm những người lính cứu hỏa này cảm thấy kỳ quái. Chủ tịch Lâm, bà Lâm, chẳng lẽ hai người không sợ sao? Lâm Quân nắm chặt tay Lê Nhật Linh, hai người mỉm cười với nhau. Có lẽ họ chỉ ở trong thang máy hơn 20 phút, nhưng nó giống như một nửa cuộc đời. Đúng vậy, lần trước tôi về nhà thang máy nhấp nháy đèn làm tôi sợ chết khiếp. Nhân viên của tập đoàn Lâm Thị đáp lời, dù sao thì hai người này đều quá bình tĩnh, ông chủ dù mạnh nhưng cũng không thể không lắng sống chết đúng không? Lăng Dịch dường như cũng có chút vui vẻ, không tức giận, hôn lên trán Lê Nhật Linh trước mặt mọi người, khoác vai cô. Ngay khi mọi người còn tưởng rằng Lâm Quân sẽ nói gì đó, Lê Nhật Linh đột nhiên bắt chuyện, không thể che giấu thâm tình nhìn anh. Có anh ấy ở bên, tôi không sợ gì cả. Mẹ ơi, những người có mặt đều được cho ăn một nắm cẩu lương, nhìn hai người thoát chết một cách ghen tị, tình cảm này không còn gì để nói, dường như những lời đồn đại bên ngoài đều là giả. Ai nói rằng cuộc hôn nhân giữa chủ tịch bọn họ với vợ không hòa hợp? Cách chương.